Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 154, Thượng quan Ngưng hung ác. Gocchuyenaudio.com. Thượng quan Ngưng vừa dứt lời, sắc mặt Thượng quan Nhu Tuyết liền trở nên trắng bệch. Cô ta vì bộ phim này không biết đã phải trả giá bao nhiêu. Cứ tưởng mọi việc đều đã được sắp xếp thỏa đáng, chỉ cần ngồi chờ được làm nữ diễn viên chính. Kết quả không biết Thượng quan Ngưng từ đâu chạy tới khiến cho đạo diễn đổi người. Cô không phải chỉ là một nhân viên bình thường của Cảnh Thịnh sao? Khi nào thì trở thành người phụ trách bên phía sản xuất rồi? Đạo diễn cùng Từ Phong đều ngạc nhiên nhìn về phía Thượng quan Ngưng. Không biết tại sao cô lại nói như vậy? Hai người đều cùng một suy nghĩ. Hai người các cô đều mang họ kép Thượng quan. Có phải có quan hệ người nhà hay không? Vì họ này tương đối đặc biệt không phải tùy tiện có thể gặp phải. Đạo diễn dường như rất bao che cho Thượng quan Nhu Tuyết. Hắn lập tức nói, tuy rằng trước giờ Nhu Tuyết chưa từng diễn qua bộ phim điện ảnh nào. Nhưng khả năng diễn xuất của nàng rất được danh tiếng lại rất tốt. Không biết Thượng quan tiểu thư tại sao lại muốn thay diễn viên? Giọng nói của hắn cực kỳ nhẹ nhàng nhưng lại lộ ra chút khó chịu. Cảm thấy Thượng quan Ngưng vừa mới đến đã chỉ đạo này nọ. Đây là diễn viên hắn lựa chọn cô cũng không thèm nể mặt. Nhưng Thượng quan Ngưng lại là đại diện của phía đầu tư. Tuyệt đối có quyền thay đổi nữ chính. Hắn hy vọng Thượng quan Ngưng có thể cho hắn một lời giải thích hợp lý. Nếu không kể cả không thể tiếp tục khởi quay bộ phim này. Hắn cũng muốn kiên trì nâng đỡ Thượng quan Nhu Tuyết. Bộ phim này mọi người muốn quay bao nhiêu lâu? Thượng quan Ngưng tự nhiên hỏi một vấn đề không hề liên quan khiến cho đạo diễn sửng sốt. Nhưng hắn vẫn nói, còn phải chuẩn bị chừng một tháng nữa. Toàn bộ thời gian yêu cầu để hoàn thành cỡ chừng nửa năm. Ồ, nửa năm, vậy xin hỏi, lúc ngài chọn vai nữ chính có biết hiện tại cô ta đã mang thai mấy tháng rồi không? Đến lúc đó là muốn ôm bụng to đi quay phim sao? Hay là do ta đọc nhầm kịch bản? Đây không phải là một bộ phim thanh xuân, mà là một bộ phim gia đình. Đạo diễn bị lời nói của Thượng quan Ngưng làm cho ngạc nhiên. Thượng quan Nhu Tuyết mang thai. Nhu Tuyết, chuyện này là sao? Thượng quan Nhu Tuyết đã từng cùng hắn cam đoan. Trong lúc quay phim sẽ không mang thai không làm chậm trễ tiến độ quay phim. Bây giờ lại đang mang thai, cô ta không phải còn chưa kết hôn sao? Giọng nói của đạo diễn trở nên cực kỳ nghiêm khắc, hắn làm đạo diễn hai mươi mấy năm, chưa bao giờ gặp tình cảnh bị nữ diễn viên trêu đùa tới mức này. Sắc mặt Thượng quan Nhu Tuyết trắng bệch miễn cưỡng lộ ra một nụ cười cứng đờ. Chấm, đạo diễn, không có chuyện đó, vị tiểu thư này hiểu lầm rồi, tôi không có mang thai. Tôi khẳng định có thể giữ trạng thái tốt nhất để quay xong bộ phim này. Bên này Từ Phong cũng không phải là người hiền lành. Hắn thu hết vẻ mặt của Thượng quan Nhu Tuyết vào trong mắt. Biết cô đang không nói thật. Tuy rằng không biết vì sao Thượng quan Ngưng biết được Thượng quan Nhu Tuyết đang mang thai. Nhưng đây không phải là việc đơn giản, nếu cô ta mang thai. Thì không có cách nào hoàn thành được việc quay phim. Mà giữa đường lại đổi nữ chính sẽ tạo thành tổn thất rất lớn. Đến lúc đó hắn sẽ không thể nào bàn giao với Phó Tổng Lương. May mắn hôm nay hắn cùng Thượng quan Ngưng tới đây. Nếu không hắn có thể sẽ thua vào tay người phụ nữ nhìn như dịu dàng lương thiện này. Đạo diễn Trịnh, từ trước tới nay chúng ta đã hợp tác rất nhiều lần. Tôi rất tin tưởng cũng như coi trọng tác phong chuyên nghiệp của ngài. Mới có thể đề cử ngài với tập đoàn, nhưng ngài còn không biết rõ tình trạng của nữ diễn viên chính. Tôi nghĩ việc hợp tác lần này vẫn nên bàn bạc lại một chút. Từ Phong rõ ràng rất không vui, bất kể ai ở giai đoạn chuẩn bị quay mà phát hiện ra vấn đề đều sẽ rất tức giận. Tập đoàn truyền thông Kỳ Diệu chúng tôi, có quen biết rất nhiều nữ diễn viên, hơn nữa danh tiếng đều rất cao, ở nước ngoài đều có chút tiếng tăm. Tuy rằng thù lao khẳng định sẽ cao hơn rất nhiều, nhưng vẫn làm phiền đạo diễn Trịnh mời họ tới tuyển chọn nữ diễn viên chính lại một lần nữa. Tập đoàn chúng tôi không thiếu tiền, hắn nói xong liền trưng cầu ý kiến của Thượng quan Ngưng. Thượng quan, cô cảm thấy sao? Từ Phong cũng giống như Phó Tổng Lương trước giờ chỉ gọi cô là Thượng quan như vậy tương đối thân thiết. Thượng quan Ngưng gật đầu, lộ ra nụ cười tự tin. Chúng ta đã làm thì phải là tốt nhất. Đạo diễn Trịnh, ngài là một đạo diễn nổi tiếng trong nước. Chúng ta cũng nên sử dụng nữ diễn viên nổi tiếng. Cùng nhau kết hợp lại mới có thể làm ra một tác phẩm tốt nhất. Vậy nên, cho dù Thượng quan Nhu Tuyết không mang thai tôi cũng sẽ không dùng cô ta. Nếu ngài kiên trì muốn cô ta mới quay thì tôi cũng có thể rút vốn đầu tư. Cô một phen nói xong, vừa đấm vừa xoa, so với những lời của Từ Phong càng mạnh mẽ hơn làm cho Từ Phong lau mắt mà nhìn. Hắn vẫn luôn cảm thấy Thượng quan Ngưng chuyện gì cũng không có tranh đoạt. Tính cách quá mức dịu dàng, chỉ sợ sẽ không quản lý được đoàn làm phim, không nghĩ tới cô cũng có một mặt mạnh mẽ như vậy. Tổng giám Từ, đề nghị của anh cực kỳ tốt, tôi sẽ để bộ truyền thông soạn ra một danh sách. Để đạo diễn chọn, tập đoàn chúng tôi cũng đào tạo không ít người mới. Nếu như đạo diễn muốn sử dụng người mới, cũng có thể từ đó lựa chọn người xuất sắc nhất. Nhưng mà tôi nghĩ rằng không nên để người mới diễn vai nữ chính. Bộ phim này chúng ta bỏ ra khoản đầu tư không nhỏ. Vẫn nên dùng nữ diễn viên danh tiếng tốt có kinh nghiệm. Từ Phong lập tức đồng ý, được, cứ làm như vậy đi. Lời nói của Thượng quan Ngưng làm cho đạo diễn không bắt được điểm không tốt. Ngược lại còn làm cho hắn có chút đứng không vững. Hắn gật đầu, không thèm liếc mắt nhìn Thượng quan Nhu Tuyết liền nói. Vậy cứ theo như bên sản xuất yêu cầu. Dùng nữ diễn viên nổi tiếng. Qua mấy ngày nữa thử vai chúng ta cùng nhau lựa chọn. Ba người nói mấy câu liền quyết định hết mọi việc. Thượng quan Nhu Tuyết hoàn toàn bị bỏ rơi ở một bên. Không ai thèm quan tâm, móng tay cô ta cắm thật sâu vào lòng bàn tay, nhưng lại không cảm nhận được đau đớn, chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ hội cô ta mất bao nhiêu công sức. Cầu xin bao nhiêu người, tiếp bao nhiêu lần rượu mới có thể đổi được, cứ như vậy bị Thượng quan Ngưng nói một câu liền tan thành mây khói. Nhìn thấy bọn họ lập tức phải đi, cô liền mềm mại lên tiếng, chị đừng đi là em sai rồi. Chị tha thứ cho việc trước kia em tùy hứng đi, em thực sự rất quý trọng cơ hội lần này. Chị không cần lấy việc công trả thù riêng được không? Chị muốn đánh em chửi em cũng được, nhưng không thể hủy hoại cả đời của em a. Từ Phong cùng đạo diễn đều ngạc nhiên nhìn Thượng quan Ngưng với Thượng quan Nhu Tuyết. Hóa ra hai cô là chị em, nghe ra ý tứ của Thượng quan Nhu Tuyết, Thượng quan Ngưng giống như không thích cô ta. Chấm, ánh mắt hai người không khỏi có chút sâu xa, Thượng quan Ngưng đang định bước đi nhưng liền thu lại bước chân. Cô xoay người, đối mặt với khuôn mặt tràn đầy oan ức nhưng lại cực lực nhẫn nhịn của Thượng quan Nhu Tuyết. Mặc kệ ánh mắt của Từ Phong cùng đạo diễn, chỉ cần cô và Thượng quan Nhu Tuyết ở cùng một chỗ đều có thể nhìn thấy ánh mắt như vậy. Từ lâu đã không thèm quan tâm, sắc mặt Thượng quan Ngưng lạnh nhạt. Cả người toát lên vẻ ung dung mà trang nhã, không hề có nửa phần tức giận, chỉ không có cảm xúc nói. Vốn dĩ cho tới vừa rồi, tôi còn định cho cô một con đường sống. Hiện tại liền nghĩ nếu tôi không ác độc một chút không phải rất xin lỗi khả năng diễn trò của cô hay sao? Tổng giám Từ, đạo diễn Trịnh, hai người cũng nghe thấy rồi đó tôi là lấy việc công trả thù riêng. Cho nên Cảnh Thịnh từ nay về sau sẽ không hợp tác cũng Thượng quan Nhu Tuyết làm phiền hai vị để ý, mặt khác. Tổng giám Từ chúng ta vẫn luôn cùng đài truyền hình hợp tác. Đi thông báo một chút nếu họ không đổi Thượng quan Nhu Tuyết việc hợp tác liền dừng lại. Cách chương.